Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 299, chương 299, tháng riêng 10 ngũ. Đêm, ba càng, đầu hàng, chúng ta lựa chọn đầu hàng. Đầu hàng, đúng rồi, chúng ta đầu hàng, Hồng Bang chúng đệ tử, Tí Ti không dám có bất kỳ chần chờ. Toàn bộ đều dường như gà con mổ thóc đồng dạng, liên tục không ngừng gật đầu. Đồng thời, bọn hắn nắm tại trong tay đường đao, cũng là bành đông địa không ngừng rơi xuống đất. Cùng mặt đất tiếp xúc đồng thời, phát ra từng đạo cuồng liệt vang lên. Tiếp theo một cái chớp mắt, đám người liền bật người quỳ một gối xuống, cùng kêu lên bái kiến đạo. Tiểu nhân tham kiến bang chủ, bọn hắn xem như thấy rõ, hôm nay, bọn hắn nếu là không tuyển chọn đầu hàng mà nói, khẳng định là hẳn phải chết không nghi ngờ, một cái lãnh diện hoa, liền đã đủ bọn hắn tất cả mọi người uống một bầu. Chớ nói chi là giờ khắc này ở trên nóc nhà, chẳng biết lúc nào, đã trải qua âm thầm mai phục một tên cung tiễn thủ. Đúng rồi. Trên nóc nhà tên kia cung tiễn thủ, hắn là lúc nào đến? Đúng vậy a, làm sao chúng ta trước đó, dĩ nhiên một chút cũng không cảnh giác đến. Hơn nữa hắn bắn tên kỹ nghệ, cũng là tinh chuẩn vô cùng, cơ hồ một bắn một cái chuẩn. May mắn chúng ta lúc đó, cũng không có hành động thiếu suy nghĩ. Ngư Long Bang, đến tột cùng là như thế nào một bang phái? Đám người trong lòng một trận nói thầm không ngừng, nhưng là, ở đây tất cả mọi người bên trong, cũng không có một người dám tùy tiện lên tiếng đi hỏi nhiều đầy miệng. Sợ một lời không nói đúng, cũng sẽ bị lãnh diện hoa một đao đánh chết, lại hoặc là, bị trên nóc nhà cung tiễn thủ bắn chết. Dù sao Hồng Bang hiện tại chỉ còn trên danh nghĩa, không sai biệt lắm đã trải qua xong đời. Chẳng bằng trung thực địa đầu hàng cho thỏa đáng. Nhìn thấy một màn này sau đó, trên nóc nhà người bịt mặt nhìn lãnh diện hoa một cái, hài lòng địa phân phó đạo: Lãnh bang chủ, chuyện kế tiếp liền toàn bộ giao cho ngươi, lão phu còn có việc, xin cáo từ trước. Ném câu nói này đồng thời, trên nóc nhà nam tử bỗng nhiên lại bắn ra một tiễn, mũi tên siêu một tiếng trực tiếp rơi vào lãnh diện hoa trước người 2 mét chỗ. Chỉ là cái kia bắn xuống đến mũi tên bên trên, còn băng dính lấy một chương khế đất. Lãnh diện hoa quay đầu, chỉ là nàng còn chưa kịp mở miệng đi hỏi nhiều người bịt mặt một tiếng, trên nóc nhà đạo nhân ảnh kia cũng đã phi thân nhảy lên, biến mất ở đám người tầm mắt. Ngược lại là có mắt nhọn đầu hàng người nhìn lên gặp cảnh tượng như vậy, hắn liền vội vàng bước nhanh tiến lên, từ mũi tên bên trên gỡ xuống tấm kia khế đất, hai tay trình cho lãnh diện hoa. Nam tử chê cười nói ra: Bang chủ, ngài xem, nếu không muốn tiểu nhân thay ngài mở ra. Lãnh diện hoa quét mắt nhìn hắn một cái, không có nói chuyện, mà là trực tiếp một thanh tiếp nhận khế đất. Lúc này lãnh diện hoa mới có thể thấy rõ ràng, nguyên lai cái này khế đất là lâm 13 ngõ hẻm cái này phiến khu vực khế đất. Thậm chí, trong đó còn bao gồm gió đông đình Hồng Bang địa phương. Lý công tử đây là dự định để cho ta tại chỗ sáng thành lập bang phái, hắn thì là thân cư phía sau màn. Lãnh diện hoa trong lòng bỗng nhiên lóe qua vẻ chần chờ. Nhưng nàng cũng bất quá là suy nghĩ một chút, liền bật người suy nghĩ minh bạch đạo lý trong đó. Hẳn là Lý công tử không dễ dàng cho tự mình ra mặt a. Lãnh diện hoa ám đạo, dù sao Lý Dật hiện tại thế nhưng là trong triều đình thái y bí thừa, nếu là một khi có người trong triều đình biết rõ hắn một mình tại lâm ngõ hẻm thành bang lập phái, chỉ sợ cái thứ nhất không buông tha hắn người thì sẽ là Lý Thế Gian a. Nghĩ đến đây, lãnh diện hoa cũng liền bình thường trở lại. Sau đó, nàng tranh thủ thời gian lấy lại tinh thần, ánh mắt nhìn lướt qua trước đó nhặt khế đất cho nàng. Nam tử mặt không biểu tình mà ra tiếng đạo: "Ngươi tên là gì?" Nam tử nhếch miệng cười cười, khom người hắc hắc nói ra: "Bang chủ, tiểu nhân Triệu Khang." "Triệu Khang?" Lãnh Diện Hoa gật gật đầu, lại nhìn lướt qua còn lại Hồng Bang người, thẳng tiếng hỏi đạo: "Công phu của ngươi như thế nào?" Triệu Khang bật người bày làm ra một bộ nghiêm túc mặt, phi thường thành khẩn địa ôm quyền thi lễ, sau đó trả lời đạo: "Bang chủ, tiểu nhân võ nghệ, mặc dù không thể cùng bang chủ so sánh, nhưng cùng chết mấy người kia so sánh, có lẽ chênh lệch không lớn." Lãnh Diện Hoa sững sờ, bên cạnh lông mày nhìn Triệu Khang một cái, coi như có hai lần. "Bang chủ nói quá lời, tiểu nhân võ nghệ chỉ là miễn miễn cưỡng cưỡng mà thôi." Triệu Khang phi thường khiêm tốn địa cười khan một tiếng, sau đó lại nịnh nọt mà cười nịnh nọt: "Nhưng là tiểu nhân võ nghệ khẳng định là không vào được bang chủ pháp nhãn. Đi, bớt nói nhiều lời a, ngươi bây giờ liền là Ngư Long bang đời thứ nhất đường chủ." Lãnh Diện Hoa nhíu mày quét Triệu Khang một cái, phân phó đạo: "Ngươi bây giờ liền mang theo bọn hắn, dựa theo cái này khế đất bên trên chỉ thị, đi đem địa bàn thu trở về." Ách, Triệu Khang tức khắc sững sờ, hắn ngược lại là hoàn toàn không nghĩ tới, bản thân nhanh như vậy địa quy hàng, lại biểu hiện ân cần như vậy, thế mà nhanh như vậy liền bật người chiếm được một cái đại nhiệm vụ. "Nhìn đến, bang chủ đây là nhìn trọng ta à? Ta phải làm rất tốt." Triệu Khang trong lòng mừng rỡ không thôi, nhưng hắn sắc mặt lại là biểu hiện 10 phần chấn định, vội vàng từ Lãnh Diện Hoa trong tay tiếp nhận cái kia giấy khế đất, đại khái địa tại phía trên xem một cái. Triệu Khang liền thình lình phát hiện, cái này khế đất bên trên thế lực, mặc dù chỉ là lâm 13 ngõ hẻm địa bàn, nhưng trong đó đại đa số địa bàn đều là cùng thế gia đại tộc móc nối thế lực. Triệu Khang sắc mặt một chút liền khổ lên: "Bang chủ, không được là tiểu nhân tham sống sợ chết, không dám mang theo các huynh đệ, mà là cái này phía trên." Nói đến chỗ này, Triệu Khang chần chờ mấy giây, vừa rồi nói ra, cái này phía trên địa bàn có mấy cái bang phái bang chủ, võ nghệ thật sự là quá mạnh, tiểu nhân sợ liền chúng ta nhiều như vậy người đi, căn bản đánh không lại, chỉ có thể là chịu chết. Chấm ngoặc kép ngoặc kép. Lãnh Diện Hoa im lặng địa rung lắc lắc đầu, sau đó lại hít khẩu khí, khoát tay nói ra: "Yên tâm đi, những người kia tự có ta đi giết, còn lại các ngươi chỉ để ý làm tốt tiếp bàn là được rồi." "Là, bang chủ." Nghe xong Lãnh Diện Hoa lời này nói tới, Triệu Khang lập tức đại hỉ, nếu là có Lãnh Diện Hoa tự mình xuất thủ, như vậy những cái này cái bang phái địa bàn, bọn hắn còn không phải bật người liền dễ như trở bàn tay. Cái này thế nhưng là đầu một công a, nhất định phải làm rất tốt. Suy nghĩ minh bạch điểm này, Triệu Khang liền tranh thủ thời gian quay người, đại thủ chấn động, lập tức phân phó quỷ địa đám người đạo: "Các huynh đệ, lên theo ta cùng đi, chúng ta Ngư Long bang làm việc, người rảnh rỗi tránh ra, tha cho hắn một mạng." "Ngư Long bang làm việc, người rảnh rỗi tránh ra, tha cho hắn một mạng." Đám người tranh thủ thời gian cùng kêu lên đáp lời, thanh âm to rõ, coi câu nói này là làm khẩu hào. "Đi, chúng ta hiện tại liền đi." Triệu Khang lần thứ hai hô to: "Là, đường chủ." Đám người liền vội vàng đi theo Triệu Khang, một nói ra phòng mà đi. Mà Lãnh Diện Hoa thấy vậy thì là bước nhanh biến mất ở Hồng Bang trong phòng, dẫn đầu bọn hắn một bước trước đi giải quyết những cái này cái bang phái bang chủ, để tại bọn hắn tốt tiếp bàn. Hôm nay mặc dù là trinh quán 5 năm tháng riêng 14 lớn tốt hơn nguyên tiết, nhưng lâm 13 ngõ hẻm lại là sớm đã âm thầm chú định, không có bất luận cái gì bình tĩnh. Phủ quốc công, chủ viện bên trong, Lý Dật đang khoan thai mà ngồi xuống uống trà, yên tĩnh địa chờ đợi tin tức. Đồng thời, Nguyệt Nhi đang giúp hắn nắn vai, động tác nhu hòa, rất là hưởng thụ. Không bao lâu đi qua, Lão Dương cũng đã đi mà quay lại, đồng thời sớm đã lột xuống trên mặt che mặt. Đối Lý Dật ôm quyền thi lễ, nói ra, công tử, sự tình cũng đã phân phó, lo lắng nàng sao? Lão Dương, Lý Dật gật đầu cười một tiếng, một vừa đưa tay ra hiệu Lão Dương ngồi xuống, đồng thời một bên đem chén trà đẩy qua, ra hiệu Lão Dương uống trà. Đối với Lão Dương làm việc, Lý Dật yên tâm, căn bản cũng không cần đến hỏi, sự tình làm được thế nào? Lão Dương thấy vậy, ngây người, tranh thủ thời gian tiếng cười cảm ơn Lý Dật, vừa rồi trung thực tọa hạ. Hô, thật dài địa hít thở một cái khí, Lão Dương cười khan một tiếng, sau đó nói ra, những người này thực lực quá yếu, Lão Nô cũng đúng không lo lắng, chỉ sợ, một khi xúc động thế gia đại tộc lợi ích sau đó, thế gia đại tộc người, lại phái âm thầm ẩn tàng cao thủ ra mặt, khi đó, nói không chừng tiểu đình, liền sẽ không là bọn hắn đối thủ. Sợ cái gì? Lý Dật xem thường cười cười, nói ra, đây không phải còn có ngươi có đây không? Không, công tử. Lão Dương nghiêm túc địa lắc lắc đầu, nói ra, nói không chừng, Lão Nô cũng không phải là những cái này cao thủ đối thủ. Dù sao năm tháng không tha người, hơn nữa, Lão Nô võ nghệ, kỳ thật cũng không cao, ngoặc kép, những cái kia cao thủ. Đã vậy còn quá lợi hại. Lý Dật thầm kinh ngạc, ngưng lông mày nhìn về phía Lão Dương, lên tiếng đạo, Lão Dương, đem người biết rõ, đều nói cho ta một cái đi. Tốt, Lão Dương gật gật đầu, thoáng ngừng lại chỉ chốc lát, hắn mới tiếp lấy nói ra, thế gia đại tộc nội tình, kỳ thật, cũng không phải là chúng ta bên ngoài nhìn thấy như thế đơn giản. Thế gia đại tộc, sở dĩ có thể bị xưng là thế gia đại tộc. Thứ nhất là bọn hắn tài phú khổng lồ. Thứ hai, bọn hắn môn khách đông đảo. Thứ ba, bọn hắn thanh danh bay xa. Cho nên, bọn hắn tại âm thầm nuôi cao thủ, hẳn là cũng sẽ không thiếu. Hơn nữa võ nghệ không kém. Lão Dương một mặt nghiêm túc địa nói tới, nhưng sau đó lại rung lắc lắc đầu, thán khí nói ra, kỳ thật, Lão Nô cũng không phải là rõ ràng, bọn hắn bồi dưỡng cao thủ, vẫn là sẽ có cao bao nhiêu. Lý Dật không khỏi híp mắt, mặc dù trước đó, trong lòng của hắn đã sớm đã trải qua ngờ tới, thế gia đại tộc bên trong, khẳng định sẽ có âm thầm bồi dưỡng cao thủ, nhưng ngay cả Lão Dương cũng không biết, bọn hắn vẫn là có bao nhiêu lợi hại mà nói. Cái kia chuyện kế tiếp tình cũng có chút nguy hiểm. Lão Dương, cái kia dựa theo ngươi kinh nghiệm để suy đoán, những người kia thực lực có lẽ mạnh bao nhiêu? Lý Dật trầm ngâm chốc lát, hỏi Lão Dương, dừng một chút, tiếp theo lại bổ sung một câu, ân, nói đại khái, công tử, cái này cái khả năng liền không nhất định, không có một cái chuẩn xác định số. Lão Dương cười khan một tiếng, lắc lắc đầu nói ra, đã có thể là tông sư cao thủ, cũng có khả năng chỉ so với tông sư kém một chút. Nhưng bọn hắn không đi ra trước đó, chúng ta đều đoán chừng không đến, có hay không trên triều đình tướng quân mạnh. Lý Dật lại đạo, không rõ ràng. Lão Dương lắc lắc đầu, nghe Lão Dương lời này sau đó, Lý Dật cuối cùng là hiểu, thế gia đại tộc cường đại cùng kinh khủng, trong lòng nghĩ như thế, Lý Dật thì cũng không kỳ quái, thánh nhân tại sao không đúng thế gia trực tiếp động thủ, mà là một mực đều đang tìm kiếm một cái thích hợp cơ hội, thích hợp thủ đoạn, đến đối thế gia đại tộc, nhìn đến, trong này sự tình, muốn xa so với trong tưởng tượng còn phức tạp, chờ đã. Đột nhiên, Lý Dật đột nhiên nghĩ tới một chút, hai con người cũng là không khỏi âm thầm trợn to, hơi có giật mình địa nói thầm đạo, chẳng lẽ thánh nhân sở dĩ để cho ta đi lâm ngõ hẻm thành lập Ngư Long Bang, đồng thời cướp đoạt thế gia đại tộc Khung Sườn, chẳng lẽ hắn chính là vì nhờ vào đó dẫn xuất thế gia đại tộc cao thủ, sau đó đem hắn một lưới đả kích, thuận đạo triệt để đánh thế gia đại tộc âm thầm thực lực. Trong lòng ý nghĩ này mới vừa chuồn, Lý Giật sau cột sống cũng không khỏi mà hiểu địa cảm thấy một cỗ u lãnh. Nếu không phải hắn hôm nay đột nhiên cùng Lão Dương nói chuyện phiếm, Lý Giật còn xa xa không có nghĩ tới chỗ này. Quả nhiên, thánh nhân thuận miệng nói một câu, kỳ thật cũng không đơn giản. Nhưng là, làm Lý Giật trong lòng lại đột nhiên nghĩ đến Hồng Phất Nữ trước đó đã từng cùng hắn nói chuyện qua. Lý Giật cái này mới hoàn toàn nới lỏng khẩu khí. Quản các ngươi bao nhiêu cường đại, chỉ cần có mụ mụ Hồng Phất Nữ tại, Lý Giật sẽ không sợ. Hồng Phất Nữ thế nhưng là tông sư cao thủ, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục